Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và chị dâu bảo: "Thôi bà đừng khóc nữa, chắc chú ấy say quá thôi. Bà đi nằm một lúc đi, còn xuống bếp nấu ít cháo hoa cho chú ấy ăn." Nói là làm, bà chị dâu hăm hở mở cửa bước ra sân, định xuống bếp nửa lửa nấu cháo cho em. Bà chị xuống gần bếp thì tự nhiên quay ngoắt người, chạy tuột vào trong nhà, đóng cửa hổn hển: "Ôi mẹ ơi, ma, có con ma ngoài sân." Mẹ già quân răng vàng hớt hải: "Ma ở đâu hả con?" Chị dâu líu hết cả ngũ lưỡi: Con đi đến gần cửa bếp, chỗ cây lau thì có một cái bóng trắng trên cây tụt xuống, nó ôm con lạnh toát." Bà mẹ nấc lên: Thế nó đâu rồi?" Chị dâu nghẹn ngào: Nó bay chỗ bể nước rồi mẹ ơi, nhanh lắm, vèo một cái nó đã ngồi trên nóc nhà chú Quân rồi." Khỏi nói, răng vàng loáng thoáng câu được câu trăng, nghe đến đây thì ngất xỉu luôn trên giường. "Ôi ông Đoàn ơi, ôi ông Đoàn, ông về mà cứu con ông đây này, ôi thằng gà ơi." Bà mẹ già lại cất giọng rên rỉ, vừa khấn vừa khóc và lấy vái để. Chị dâu quân răng vàng cũng quỳ trước ban thờ lạnh như tế sao. Vừa lúc ấy, ngoài ngõ xôn xao: Bà Đoàn dậy chưa bà Đoàn ơi?" Rồi tiếng người nhấc cánh cổng đan bằng liếp lẹt xoẹt và bước nhanh từ ngõ vào nhà, rồi gõ cửa lách cách. Lúc này trời đã sáng hẳn rồi. Chị dâu răng vàng lấy hết can đảm ra hé cửa nhìn rồi hỏi: "Ai thế? Em Ánh vợ Trương đây, anh Quân có bên này không chị ơi?" Bà chị dâu thở phào quay mặt về phía mẹ già: "Cái Ánh mẹ ạ, Ánh vợ thằng Trương gù xóm bên." Đoạn chị dâu mở tung cửa cho Ánh bước vào. "Con chào bà, bà dậy sớm thế." Nói đoạn, chị chàng chạy ngay ra chiếc giường tre, vỗ vỗ mạnh vào mặt Quân răng vàng: "Dậy dậy anh Quân ơi, anh Quân ơi." Quân vốn bất tỉnh nhân sự vì quá hãi, nhưng bị vả bôm búp vào mặt nên đau đành mở mắt. Chưa kịp ô ê gì đã bị hỏi dồn: Anh có biết anh Trương nhà em đi đâu không? Tối hôm qua sang nhà anh uống rượu, giờ vẫn chưa thấy về." Quân lúc này phần vì trời đã sáng bành, phần vì ăn mấy tát, phần vì lo cho thằng bạn nối khố thân thiết từ bé, nên cố gắng ngồi dậy ú ớ: Tao có biết đâu. Chết rồi, có khi say rượu ngã chỗ nào cũng nên." Mắt Ánh giờ đã rớm rớm con tôm. "Đi tìm nó thôi." Quân bật dậy, giờ hắn đã quên nỗi sợ đêm rồi trải qua, trong lòng chỉ còn sự an nguy của thằng bạn thôi thúc. Nói dại, nhỡ nó chết bờ chết bụi, có phải mang tiếng sang nhà mình uống rượu rồi chết không? Hắn bụng dạ bảo. Quân nhảy tót về bên nhà, xách chiếc xe đạp ra ngõ. Cứ như thế, hắn và vợ Trương gù phóng như bay đến đám nhà bạn nhậu đêm qua để hỏi han. Lướt hết một vòng các nhà, đứa nào đứa đấy đều lắc đầu không biết. Đêm qua về phát ngủ luôn. Có hai thằng nữa cũng vác xe đạp đi lên tìm cùng. Ra đến giữa làng, cả bọn gặp một bà đi tát nước sớm, vai vác khâu sòng. Mấy xe đi nhanh tí lao vào người ta. Bà vác khâu mắng váng lên: "Tiền sư chúng mày, mù à, đi đâu nhận cướp thế?" Vợ Trương ngủ nhanh nhạo: "Cô Thuất đi tắt nước về sớm thế, bọn cháu đi tìm anh Trương, đêm qua anh ấy đi đâu chả thấy về." Bà già nghe thấy thế ô lên: "Tao tắt nước ở cửa đình thấy thằng chồng mày nó cứ tha thẩn ở nghĩa trang ngoài ấy từ sáng sớm cơ mà, nó cứ lúi húi dọn cỏ dọn cây gì." Nghe thế cả bọn mừng rú lên, phóng xe như bay ra nghĩa trang cửa đình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.